Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 616, bắt đầu phát lực. Không hề bảo lưu gì tâm tư, Tokugawa quả đoán dùng ra có thể suy yếu không gian dị thứ nguyên chiêu thức hố đen. Mặc kệ Tezuka này một cái cutter có phải là Zero Shiki, hắn cũng không cho bất cứ cơ hội nào. 40-15. Game. Nhật Bản đội. 1-0. Dựa vào này phát bóng mang đến tiên cơ ưu thế cùng với hố đen có thể ngăn chặn tất cả phòng thủ. Tokugawa nhanh chóng bắt chính mình vòng đầu hiệp phát bóng. Hoan tráng. Đổi phát. Ngoài sân khán giả biểu hiện hơi hoãn. Có điều không cho bọn hắn cơ hội thở lấy hơi. Tezuka phát bóng chuẩn bị động tác lại làm bọn họ nín thở. Phù phù, phù phù, không hề có một tiếng động khí lưu đang chậm chậm chảy xuôi. Trên sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn dư lại cái kia đan xen vào nhau tiếng tim đập cùng kìm âm thanh. Đùng, tennis bị bàn tay nắm chặt cái kia nháy mắt khiến trái tim người ta lậu nhảy nửa nhịp. Sau đó, oành một tiếng. Tezuka quỳ gối vùng đập ép ra tennis, đã rơi vào Tokugawa tiếp phát nửa sân, xì xì hai tiếng, ở toàn trường nhìn kỹ, sau khi hạ xuống tennis tan mất sức mạnh, không có một tia bắn lên hướng về trung gian lưới lăn trở lại. Ạch, 15-0, Tezuka cao ngất kia bóng người, lập tức trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm, mặc kệ xem bao nhiêu lần, lại kỹ thuật này. Đã đủ để hoa vào nghề nghiệp. Zero Shiki, lại là Zero Shiki. Ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tezuka liên tiếp 4 đòn Zero Shiki phát bóng. Không hề có một chút nào cho Tokugawa mò cầu cơ hội. Điểm số đi thẳng tới 1-1. Sau 7 phút, hầu như hoàn mỹ phục khắc lại phía trước hai hiệp tình huống. Hai bên điểm số đi tới 2-2. Lại này nhanh tiết tấu đấu pháp. Khiến cho nguyên bản là rất hồi hộp bầu không khí càng là kịch liệt. Tiếp tục như vậy, đón lấy chẳng phải là muốn diễn biến thành hai bên phát bóng đại chiến. Không, trên thực tế cũng sẽ không. Yanagi liền hai đâm thủng Kirihara mơ mộng hão huyền. Giải thích, Tezuka có thể chống đối dưới Tokugawa tiền bối vòng thứ nhất phát bóng. Mà Tokugawa tiền bối hiện tại còn sở trường chủng Zero Shiki phát bóng không có biện pháp quá tốt. Nói, hắn còn lơ đãng thoáng nhìn Sanada. Chờ đã, cái kia Tokugawa tiền bối không phải còn có dị thứ nguyên hố đen làm phòng thủ sao? Kirihara mở to hai mắt, có chút không rõ. Vừa nãy này mấy hiệp thi đấu bên trong, tuy rằng Tezuka đã có thể ngăn trở Huyễn Thải phát bóng. Thế nhưng là không thể ở dị thứ nguyên hố đen phòng tiến dưới càng gần hơn một bước. Vì lẽ đó hắn mới sẽ sinh sôi ý nghĩ như thế. Kirihara, hố đen tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần sớm làm ra dự phán. Mà nếu như Tokugawa tiền bối nếu như không thể sớm dự phán ra tennis quỹ tích đây. Yukimura cúi đầu, chậm rãi nói rằng, bị hỏi Kirihara há miệng. Lại phát hiện còn giống như thực sự là như vậy. Đừng quên, trước Tokugawa tiền bối hố đen liền bị cái kia tennis người máy cho phá giải qua. Nước Đức đội mặt sau thu thập được tư liệu ở trong. Chắc chắn sẽ không đổ vào điểm này. Kai Aishiro quét một chút Rikai Dai mấy người. Xen vào nói, người loại kia sai lầm mà ý tưởng ngây thơ vẫn là sớm một chút thu hồi tốt. Kirihara nhất thời bị. Tức cái sắc mặt đỏ chót. Hiệp thứ 5, Tokugawa lại phát bóng. Bàn tay hắn kìm tennis đồng thời. Con mắt cũng đang quan sát bắt tay chủng nhỏ bé động tác. Quỳ gối, gập cong, hai tay nắm chặt vợt bóng. Thân thể trọng tâm vẫn duy trì ở một cái vừa lúc đến vị trí. Mũi chân phạm vi nhỏ tả hữu chỉ vào. Bất cứ lúc nào làm tốt hướng tùy ý một phương hướng đạp đất phát lực chuẩn bị gần như tiêu chuẩn. Tiếp phát động làm, đến nước Đức mấy tháng này, hắn ở phương diện này chi tiết nhỏ càng chú trọng. Neo có chút cảm thán, làm hắn thích nhất huyễn ảnh nhân vật. Tezuka trên sân bóng một ít thói quen nhỏ có thể nói là bị hắn vững vàng ghi vào trong lòng. Mặc kệ đi tới chỗ nào, hắn đều là loại này sẽ phóng ra ánh sáng người. Uesugi Yu quay đầu cười nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Tezuka cùng hắn kỳ thực là cùng một loại người. Đối phương ở tennis phương diện. Nên cũng là rất sớm liền đã xác định muốn đi thẳng xuống con đường. Đồng thời cho đến ngày nay đều đang vì đó nỗ lực. Lanh lảnh đập bóng âm thanh. Để Uesugi Yu tầm mắt quay lại sân bóng. Đến rồi. Ánh mắt của hắn khóa chặt đạo kia qua lại Tachibana ánh sáng. Chỉ, vừa nãy tuy rằng không có tìm được kẽ hở. Nhưng Tokugawa phát bóng. Như cũ là hoàn mỹ kẹt ở Tezuka khí tức trao đổi tiết tấu khoảng cách. Hắn sẽ không để cho người sau tiếp phát như vậy thoải mái. Mà vẫn khóa chặt Tokugawa động tác Tezuka cũng là hô hấp một bình. Ngay lập tức có phán đoán. Bạch, hắn đạp đất lắc mình. Cả người mềm mại hướng về chính mình bên tay phải ép đi. Vẫn là nhất một bên góc ngoài. Hai người cùng là thuận tay trái. Tự nhiên cũng biết vị trí nào phát bóng nhất làm cho thuận tay trái khó chịu. Không nhìn Huyễn Thải phát bóng đối với trên thị giác cái kia một điểm mê hoặc. Tezuka hai tay giãn ra. Rơi vị sau bàn chân ngang qua chặn lại mặt đất. Hai bàn tay đồng thời nắm chặt vợt bóng nắm đem. Dẫn đập vung lên. Sau đó chi trên mượn quán tính nhanh chóng vung kích ngang đánh. Đơn giản thô bạo một cái đánh. Tezuka chưa hề dùng tới chính mình quen dùng xoay tròn kỹ xảo. Trái lại để tennis ở một cái cự ly ngắn thẳng tắp. Bùng nổ ra tương đương không tầm thường sức mạnh cùng tốc độ. Xem ra là muốn chuyển thay đổi tiết tấu. Đúc đâm chiêu hơi điểm nhẹ đầu. Tezuka không có chấp nhất với sử dụng chính mình am hiểu nhất đấu pháp. Vì sao không phải là một loại phá cục phương pháp? Này một cầu. Tokugawa có nên hay không lại dùng hố đen? Đạp đạp, hai tiếng dẫm vang trầm. Tokugawa dáng người rong ròng cao đồng dạng đã xuất hiện ở tennis phía trước nhất. Đối phương muốn dựa vào như vậy đến nhiễu loạn hắn tiết tấu. Nào có dễ dàng như vậy? Tokugawa đuôi lông mày một nhăn. Vung tay ép một chút. Một tiếng nổ vang. Mới vừa từ mặt đất bắn lên tennis liền bị gọn gàng nhanh chóng quét ngang trở lại. Tennis ở giữa không trung kéo ra một đạo no đủ đường cong. Liền muốn hướng về trách đối diện góc đáy rơi đi. Đơn thuần so đấu cơ sở tố dưỡng. Hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ yếu hơn đối phương. Nhưng mà sau một khắc, biến hóa lại lên. Oành đùng, một màu trắng bạc vợt bóng. Dương kích xen vào. Tezuka một tay ngang cầm vợt bóng, rõ ràng biến thô một vòng cánh tay lớn bắp thịt mơ hồ vặn vẹo căng thẳng. Bạch, tinh chuẩn chính đập chặn đánh, đem tennis lấy càng càng hung hăng tư thái đánh trở lại. Chỉ để lại một đạo mạnh mẽ gào thét đuôi chảy ở giữa sân phụ cận. Mang ra một trận cuốn lên bụi mù gió xoáy, oành đông tương đương tennis đàn hồi đến phía sau vách tường. Rơi xuống đất lại nhảy lên mấy cái mới bình ổn lại. Không đến 15. Ngoặc kép. Quả nhiên. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này. Kirihara sắc mặt thoáng biến hóa dưới. Cũng không còn hoài nghi chính mình tiền bối đã nói với hắn lời nói. Tezuka đây là ở nói cho chúng ta. Hắn đã phát sinh thay đổi. Fuji xanh thẳm ánh mắt bên trong mang theo một nụ cười. Tuy rằng không nói gì. Nhưng hắn thật giống lý giải Tezuka này một cầu ý nghĩ. Mục tiêu của ta, vẫn là tuyển thủ nhà nghề. Chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại. Hai người ở năm nhất cái kia đông giả cùng đi trượt tuyết thời điểm. Tezuka cùng hắn theo như lời nói. Hiện tại loại này tố chất thân thể cùng với kỹ thuật toàn phương vị tăng lên tình huống. Liền chứng minh Tezuka vẫn kiên quyết không rời đi ở con đường này bên trên. Cũng thật là không thể khinh thường. Đúng, Tokugawa lần thứ hai phát bóng. Có điều lần này hắn thay đổi trước chiêu thức. Không hề mộ binh đánh ra một cái nhanh chóng cắt phát bóng. Không khí muốn bị lưỡi dao sắc vẽ ra một đạo vệt trắng. Để Tezuka sắc mặt nghiêm nghị lên. Này một cầu so với trước càng thêm hung hiểm. Có điều, hắn cũng có chính mình xử lý phương pháp. Cổ tay vặn vẹo xoay một cái. Tezuka vợt bóng lấy cắt ngang góc độ sen vào tennis trên cùng. Từng chiếc dây lưới ma sát qua bắn lên sau tennis, phát ra làm người có chút ghê răng xì xì tiếng. Coi như tennis nhanh chóng lướt xuống đến vợt bóng phía dưới khu vực. Tezuka thấu kính dưới con ngươi chớp qua một vệt sáng sổ hào quang màu xanh. Thủ đoạn của hắn sạch sẽ run run chấn động, đồng thời đem banh trong tay đánh về trước văng ra ngoài. Vèo, một vệt màu da cam hồ quang, tinh chuẩn rơi vào Tokugawa biên giới tuyến lên, bộp một tiếng bắn lên. Sau đó lại lấy càng thêm kịch liệt ở ngoài toàn hướng về ngoài sân bay đi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Tokugawa bình tĩnh cất bước lướt ngang. Lại thêm vào starting ưu thế. Rốt cục không để này viên tennis chạy trốn trong tay hắn vợt bóng chặn lại. Oanh, nhưng mà, đánh trả sau tennis chuyển ra một cái độ cong lại bị hoàn mỹ hấp thụ đến Tezuka trước người. Dấu diếm xoay tròn lĩnh vực bắt đầu phát động. Theo sát mà đến, chính là Tezuka một cái lớn đường chéo góc đáy đánh, hoàn toàn hướng ngược lại, lại thêm vào Tokugawa dư lực chưa tiêu. Chấm ngoặc kép, ngay ở không ít khán giả đều cho rằng này một cầu đã trần ai lạc địa. Làm người ta bất ngờ sự tình phát sinh, xì xì xì tương đương một vệt vặn vẹo độ cong u ảnh. Ở tennis rơi xuống đất trước vững vàng mà đem tỏa ở trung tâm nơi. Lúc nào? Tezuka trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng ở Tokugawa đánh trả này một cầu trong nháy mắt, hắn cũng tiến lên trước một bước, không chút do dự nghênh đón. Ong ong ong, nhạt ánh sáng màu xanh hiện lên, ở thân thể hắn bốn phía trôi nổi hạt ánh sáng cũng theo hắn vung đập động tác cùng hội tụ đến vợt. Bóng bên trên, ầm, một tiếng vỡ tan vang lên giòn giã truyền ra. Qua lại không gian mà đến u ảnh bị trong tay hắn hào quang màu xanh triệt để bao trùm. Phốc thử một tiếng, tennis lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt. Bắn ra sân bóng, nước Đức đội ghi điểm. 30-0, ở mấy hiệp thăm dò qua đi. Hai bên đều là cố ý muốn đánh vỡ hiện tại cục diện giằng co. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.